Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 145, C145, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, ca vương ca hậu, bắt đầu vòng tranh tài thứ tư rồi. Ca khúc mới lại có thể kiếm được tiền. Trong lòng hắn đang vô cùng mong đợi. Đối với lượt tải xuống bài hát mà nói thì trên thực tế, lượt tải xuống trong mấy ngày qua cũng đã chiếm một lượng lớn rồi. Ví dụ như ca khúc Đóa Sen Xanh, vừa mới phát hành thì đã có hơn 10 triệu lượt tải xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Tính đến bây giờ, Đóa Sen Xanh đã phát hành được một tuần rồi, mà tổng lượt tải chỉ là 15 triệu. Giống như lúc mới phát hành, gió nổi lên rồi. Vậy, lúc mới đầu thì lượt tải xuống không ngừng gia tăng. Nhưng bây giờ đã hơn một tháng trôi qua thì tổng số lượng lượt tải xuống của gió thổi lên rồi, chỉ dừng ở mức 16 triệu. Đây là trạng thái bão hòa của các bài hát. Về cơ bản không thể tăng thêm lượt tải xuống nữa. Có tăng cũng chỉ tăng một chút không đáng kể. Thế nên, những bài hát như Gió Nổi Lên Rồi, Giấc Mơ Ban Đầu đã mang về cho Dương Lỗi thu nhập tháng 6 lên tới 15 triệu. Nhưng sang tháng 7 thì đạt được 5 triệu cũng là tốt lắm rồi. Nếu như muốn thu nhập tăng lên thì phải có ca khúc mới. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã là 8 giờ rưỡi tối. Ca vương ca hậu ghi hình tổng cộng 6 vòng. Thời gian ghi hình là 5 tuần. Trong vòng này còn lại 8 tuyển thủ. Sẽ chỉ có 4 trong số 8 người có thể tiếp tục đi vào vòng trong, sang vòng tiếp theo. 4 người đó sẽ tiến hành PK. 4 chọn 2. 2 người cuối cùng sẽ vào vòng cuối. Tranh giải quán quân. Nói cách khác, vòng thứ 5 và vòng thứ 6 hợp lại làm 1. Vòng cuối cùng cần 2 bài hát. Hôm nay là đêm áp chót. Trên sân khấu rộng lớn, 8 người Dương Tiết Nhu, Triệu Vô Minh, Chu Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vòng so tài thứ 4. Chỉ cần hôm nay thăng cấp là có thể tranh đoạt 3 vị trí top đầu. Những ca sĩ đều vô cùng thận trọng. Triệu Vô Minh nhìn Dương Tiết Nhu một cái, trong lòng cảm thấy hơi áp lực. Lần này anh ta dùng nhiều con át chủ bài như vậy mà điểm số cũng chỉ hơn Dương Tiết Nhu không một điểm. Bất phân thắng bại. Chào mừng quý vị đến với chương trình ca nhạc quy mô lớn. Ca vương ca hậu, tôi là MC Hoa Vũ. Bây giờ, vòng tranh tài thứ tư của ca vương ca hậu đã sắp bắt đầu. Tổng cộng có 8 tuyển thủ, dưới sự lựa chọn của 4 vị giám khảo và 500 khán giả và tất cả mọi người đang xem trực tiếp. Chúng tôi sẽ loại 4 người. 4 người còn lại sẽ tiếp tục tiến vào vòng thứ 5. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bốc thăm để quyết định thứ tự biểu diễn. MC Hoa Vũ lên sân khấu, mỉm cười nói. Sau đó, 8 tuyển thủ lần lượt lên sân khấu. Dương Tiết Nhu nhìn con số trong tay mình, cô đi về phòng nghỉ, bắt đầu chờ đợi. Lần này Triệu Vô Minh bốc được số 1, ca khúc do Triệu Quân Hàn viết, đạt được 96,8 điểm. Triệu Quân Hàn cũng là một nhà soạn nhạc đỉnh cấp, mặc dù so ra thì vẫn kém Phương Văn, nhưng cũng không kém là bao. Nếu như Phương Văn 98 điểm thì Triệu Quân Hàn cũng phải 95,96 điểm. Chu Thanh bốc được vị trí số 3, là một bài rock and roll, đạt được 95,1 điểm. Chẳng mấy chốc đã tới lượt Dương Tiết Nhu. Dương Tiết Nhu ra sân. Tôi cảm thấy trong số những ca sĩ ở đây thì Dương Tiết Nhu là hát hay nhất. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Không biết lần này cô ấy sẽ trình diễn ca khúc nào nhỉ? Có rất nhiều người không có trình độ cảm thụ âm nhạc như những vị ban giám khảo. Chỉ đơn giản là cảm thấy dễ nghe là được. Nếu như so sánh như thế thì âm nhạc của Dương Tiết Nhu đúng là du dương hơn. Trên thực tế, mỗi lần chấm điểm thì điểm ban giám khảo chấm cho Dương Tiết Nhu đều thấp hơn khán giả chấm điểm. Còn Triệu Vô Minh, Chu Thanh thì được ban giám khảo chấm cao hơn khán giả. Tính ra không ai giành được ưu thế. Dương Tiết Nhu, lần này cô mang tới ca khúc gì thế? Lưu Hàng mỉm cười dò hỏi. Dương Tiết Nhu đứng trên sân khấu, cầm micro, ca khúc tôi mang tới vẫn là do thầy Mộc Dịch sáng tác. Ca khúc có tên là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng, tập trung lên người Dương Tiết Nhu. Cô cầm micro, mỉm cười nói, vào ban đêm, chúng a đều sẽ ngắm nhìn bầu trời. Mà trên bầu trời ấy, lúc nào cũng có một ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất, dẫn dắt chúng ta đi về phía trước. Tiếp theo đây, tôi xin được trình bày ca khúc Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm. Dương Tiết Nhu vừa nói xong, trên màn hình lập tức xuất hiện vô số bình luận. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Đây lại là một ca khúc truyền cảm hứng à, đúng vậy. Mấy bài hát mà Dương Tiết Nhu hát trong chương trình Ca Vương Ca Hậu đều là những bài truyền cảm hứng rất tuyệt vời. Mộc Dịch hẳn là rất am hiểu thể loại này. Mặc dù đều là ca khúc truyền cảm hứng, nhưng trong mắt mọi người vẫn ngập tràn chờ mong. Ba bài hát ở ba vòng trước đều mang lại những cảm xúc khác nhau. Thế nên những bài hát như thế này thực sự là nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ. Mọi người bàn tán sôi nổi. Sau đó bên tai chậm rãi vang lên âm nhạc du dương. Phần nhạc dạo của ca khúc này khá nhẹ nhàng, thoát ẩn thoát hiện, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Nhạc dạo nhẹ nhàng quá, nghe rất dễ chịu, có vẻ không phải là một ca khúc rock and roll như Đóa Sen Xanh. Mọi người đều tò mò bàn tán. Âm nhạc của Đóa Sen Xanh ngay từ đầu đã cực kỳ sôi nổi, khiến cho người ta không nhịn được mà rung động. Nhưng ca khúc hiện tại thì lại hoàn toàn trái ngược. Cách chương